Tác phẩm Kế hoạch cuộc đời 700 cách đơn giản để thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tác giả Robert Aston. Người dịch Xuân Nguyễn. Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu. Chúc mừng vì bạn đã mở cuốn sách này ra đọc, tức là bạn đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới việc làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Không phải cách sống hiện tại của bạn chưa tốt, chỉ là mọi người chúng ta đều có tiềm năng để được hạnh phúc hơn và thỏa mãn hơn. Ai cũng có những điều muốn thay đổi. Những điều mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn không kiểm soát được hoặc không nằm trong tầm với. Có lẽ chúng ta đã từng cố gắng thay đổi mà không được. Đừng lo, vấn đề thực sự chính là bạn có sẵn sàng tiếp tục nỗ lực cho tới khi thành công không? Không có định nghĩa chính xác về thành công. Thành công là bất cứ điều gì bạn quyết định phải đạt được. Thành công có tính cá nhân và điều khiến người này thấy là thành công, không chừng người khác lại thấy là thất bại. Tất cả tùy thuộc vào cảm nhận của bạn. Nếu bạn đang thành công và có thể nhận ra điều đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Thành công lâu bền luôn là kết quả của sự nỗ lực tích lũy từ rất nhiều bước nhỏ. Thành công không phải là chuyện nhảy vọt một phát tới một mục tiêu rất khó khăn nào đó, mà là sự kiên trì ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc đời bạn. Kế hoạch cuộc đời bạn cần được thiết kế cho cuộc sống, khát vọng và nhu cầu của chính bạn. Nghệ thuật làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn là có những bước nhỏ khả thi. Nhiều bước đi ngắn thì đi được lâu dài. Dài những bước quá dài thì rất mệt mà lại luôn có nguy cơ trượt té. Vậy quyển Kế hoạch cuộc đời đem đến cho bạn điều khác biệt gì? Dưới đây là 10 lý do chứng đáng làm cho bạn thích đọc cuốn sách này. 1. Đơn giản. Cuốn sách chứa đựng hàng trăm bước đi nhỏ để bạn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi bước đi đem lại một thay đổi tích cực nho nhỏ cho cuộc đời bạn. Cộng lại nhiều bước bạn sẽ thấy sự thay đổi lớn. 2. Bạn là người quyết định. Cuốn sách được chú giải rõ ràng và những lời khuyên được liệt kê theo từng 10 lời khuyên một. Rất dễ để bạn lèo lái hành trình xuyên suốt cuốn sách này. Đường đi và tốc độ đi không ai giống ai. Bạn có thể tự lên kế hoạch riêng. 3. Người ta làm được, bạn cũng làm được. Quyển sách này không xúi bạn làm chuyện gì cần quá nhiều can đảm cỡ đi trên than khổng, toàn là những điều đã có bao nhiêu con người bình thường khác từng trải qua. 4. Không khó hiểu. Không dùng từ đao to búa lớn hay là thuật ngữ bí hiểm. 5. Thực tiễn. Chúng ta luôn khâm phục những người làm được những việc mình không làm được. Bẩm sinh, con người là nhìn xa chỗ yếu của mình mà quên mất điểm mạnh. Quyển sách này sẽ cho bạn biết cách cải thiện tình hình, chứ không cam đoan biến bạn thành siêu nhân. Xin lỗi. 6. Vui. Phát triển bản thân không thể như chuyện đi chữa răng. Một việc mà bạn đành phải chịu đựng đau đớn, phải là một chuyến đi chơi thì tốt hơn, giúp bạn tạo ra cơ hội thử những điều mới mẻ. 7. Không tốn kém thêm. Thay đổi cuộc sống không nhất thiết phải tốn tiền. Cuốn sách này không phải là bản liệt kê những thứ để mua mà bạn không đủ tiền mua. Thực ra cuốn sách chỉ cho bạn cách tiết kiệm tiền thì đúng hơn. 8. Mỗi phần, mỗi có cái hay riêng. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy một số lĩnh vực cuốn sách đề cập lại thôi thúc bạn muốn thay đổi để được tốt hơn. Hãy nhớ rằng trò chơi này là việc tạo ra vô số thay đổi nhỏ, chứ không phải chỉ một vài thay đổi lớn. Những thay đổi lớn rất mệt mỏi, còn thay đổi nhỏ thì không. 9. Còn có cả trang web. Mua cuốn sách này rồi bạn còn có thể truy cập trang web www.thelifeplan.net và đăng ký vào bản tin điện tử của tác giả. Trang web này giúp bạn trao đổi ý kiến với những bạn đọc khác và giúp đỡ lẫn nhau. 10. Tùy vào chính bạn. Tất cả chúng ta đều là những cá thể độc nhất vô nhị và cuốn sách này là hành trình cuộc đời của mỗi cá nhân. Hãy đánh dấu những chương, phần nào bạn thích. Thậm chí ghi chú vào lề trang sách, đây là chuyện cá nhân riêng tư của bạn. Hãy thưởng thức nhé. Theo bạn, thành công là gì? Tất cả chúng ta nhìn nhận thành công không như nhau. Khát vọng của chúng ta hình thành bởi tác động của quá trình sinh trưởng, do môi trường sống, do ấn tượng về chính bản thân mình và những người xung quanh ta. Thành công không chỉ là chuyện có nhiều tiền hơn, cũng không chỉ là chuyện cảm thấy hạnh phúc. Nó cao xa hơn nhiều. Thuyết thành công. Đã từng có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu xem điều gì khiến chúng ta cảm thấy thành công. Công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất là của Abraham Maslow. Ông là một nhà tâm lý học và học giả sống ở New York, chuyên nghiên cứu hành vi con người trong nửa đầu thế kỷ 20 vừa qua. Ông đã tóm tắt công trình nghiên cứu của mình thành hình tháp có tên gọi là thứ bậc nhu cầu. Điều ông nói rất đơn giản, không được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản thì bạn sẽ không có thời gian hoặc xu hướng quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thứ bậc nhu cầu được sắp xếp theo mức độ quan trọng như sau. 1. Nhu cầu ăn no mặc ấm. 2. Nhu cầu an toàn cá nhân. 3. Một khi hai nhu cầu trên được thỏa mãn, người ta sẽ bắt đầu muốn có bạn bè. 4. Khi có bạn bè, người ta muốn mình có ích và được kính trọng. 5. Khi đã được kính trọng, người ta muốn hiện thực hóa những ước mơ và tham vọng. Trong xã hội hiện đại, có khả năng bạn đã ở bậc 4 hoặc 5 trong thứ bậc nhu cầu này rồi. Lúc này, thành công thực sự là cảm nhận rằng bạn thuộc về, bạn được thừa nhận và điều bạn đang làm là tốt cho cả bạn lẫn người xung quanh. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tất nhiên sự đời chắc chắn không đơn giản. 10. Dạng thành công. Đây là 10 dạng thành công rất khác biệt, nhưng mỗi dạng đều có tầm quan trọng riêng. 1. Thành công về vật chất, tiền bạc, xe cộ, trang sức, đi du lịch. 2. Thành công về cảm xúc, quan hệ, lòng tự hào, sự hài lòng. 3. Thành công về tri thức, học hỏi, hiểu biết, thử thách. 4. Thành công về tinh thần, ý thức về mục tiêu, trách nhiệm, lẽ phải. 5. Thành công về thể chất, sức khỏe, tráng kiện, sinh lực, ngoại hình. 6. Thành công về kinh doanh, doanh nghiệp phát triển, lợi nhuận, tiếng tăm. 7. Thành công về tầm ảnh hưởng, tác động đến người khác, truyền bá quan điểm cá nhân. 8. Thành công về môi trường, nhà cửa, vườn cây, bảo vệ trái đất. 9. Thành công về thời gian, tuổi thọ, quản lý thời gian. 10. Thành công trong hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả. Quyết định thế nào là thành công đối với mình? Mỗi người chúng ta xét thành công rất khác nhau, không có những mục tiêu phổ biến dễ đạt. Nhưng như bạn đã thấy là có sẵn những cấu kiện nền tảng để cho bạn chẳng cần phải bắt đầu từ con số 0. Dưới đây là 10 mục bạn có thể sử dụng để xác định với bạn thế nào là thành công. 10 cách xác định thành công cá nhân. 1. Tiền bạc. Hầu hết con người bắt đầu từ chuyện này, nhưng trong thực tiễn, khi nào bạn có đủ tiền thì có nhiều hơn nữa cũng không làm bạn hạnh phúc hơn. 2. Tình yêu. Có thể cho rằng đây là khía cạnh quan trọng nhất của thành công. Yêu vợ hay chồng, yêu con cái, thú cưng hoặc thậm chí là yêu cái khung cảnh nhìn qua cửa sổ phòng cũ của bạn. Không có tình yêu, cuộc sống dường như vô nghĩa. 3. Sức khỏe. Không bệnh tật hay bị đau đớn là rất quan trọng. Nếu sức khỏe kém, bạn sẽ định nghĩa thành công rất khác. 4. Thoải mái. Cơ thể con người hoạt động tốt nhất khi được ấm áp, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Có một mái nhà thoải mái cho bạn cảm thấy an toàn là điều hết sức quan trọng. 5. Học hỏi. Trường lớp sẽ cho ta cách học, nhưng bạn đừng bao giờ ngừng học sau khi đã tốt nghiệp. Học hỏi là một phương cách tuyệt vời để kích thích khả năng tưởng tượng, thúc đẩy nhiệt tình và phát triển những mối quan tâm mới mẻ. 6. Vui đùa. Quá nhiều người được nuôi dạy để nhìn cuộc sống như là bổn phận chứ không phải để tận hưởng. Dành thời gian để vui đùa cũng quan trọng như nhiều chuyện khác đấy. 7. Cho. Kỳ lạ thay câu cạn ngữ cổ, cho tốt hơn là nhận, lại đúng. Hãy dành thời gian giúp đỡ người khác và thưởng thức thành công của họ. 8. Huân chương. Sẽ rất ít người trong chúng ta thực sự nhận huân chương do nhà nước trao tặng, để công nhận những gì chúng ta làm là quan trọng với mọi người. Đôi khi, chỉ một lời cảm ơn thôi là cũng đủ rồi. 9. Thay đổi. Không có gì mãi mãi vẫn như cũ hay là chắc chắn sẽ phải là như thế này hay như thế kia. Lên kế hoạch tạo ra những thay đổi trong cuộc sống và tính toán từng bước đi. Bước đi càng ngắn thì bạn tiến lên càng mau. 10. Của cải. Mua đồ đạc thì cũng hay, Nhưng định nghĩa thành công chỉ đơn thuần là những gì bạn có thể mua sắm được thì không khôn ngoan đâu. Một trong những món đồ có ý nghĩa nhất xác định thành công cho bạn lại đơn giản chỉ là một tấm thiệp cảm ơn từ người mà bạn từng giúp đỡ. Có thể bạn đã thành công, hay ít nhất là hài lòng, ở một trong những số những lĩnh vực kể trên. Thật ra nếu bạn đã hài lòng thì tức là bạn đã thành công. Những điều bạn muốn thay đổi là những điều khiến bạn chưa mãn nguyện lúc này. Xử lý điều muốn thay đổi. Thách thức với bạn ngay lúc này là đặt câu hỏi tại sao muốn thay đổi. Hãy tự hỏi muốn thay đổi cái gì và tại sao. Bạn phải chắc rằng đó đúng là khát vọng bạn muốn đạt được chứ không vay mượn từ người khác. Lấy theo mục tiêu của người khác và đạt được những mục tiêu đó đi chăng nữa cũng không làm cho bạn thấy hạnh phúc. Đừng chạy theo khuynh hướng so sánh mục tiêu của mình với của người khác. Đây là phạm trù mà kích cỡ không là vấn đề gì hết, chỉ là khác nhau mà thôi. Ví dụ, bạn muốn lái xe đua hoặc học lái xe buýt. Cả hai đều là những mục tiêu đáng ngưỡng mộ với điều kiện bạn thực sự hiểu mục tiêu nào là quan trọng với bạn. Bạn cần phải hướng tới điều bạn thực sự muốn làm. 10 câu hỏi tự hỏi bản thân. 1. Ba điều gì mình muốn đạt được hơn cả? 2. Tại sao chúng lại quan trọng đến thế? 3. Trong đó, mình muốn giải quyết điều nào trước nhất và tại sao? 4. Đạt được từng điều đó vào lúc nào thì thực tế? 5. Mình nên bắt đầu từ đâu và bước đi đầu tiên là gì? 6. Làm thế nào để đánh giá sự tiến triển của mình và để tiếp tục đi đúng hướng? 7. Mình cần ai khác liên quan? 8. Họ được gì khi giúp mình? 9. Làm sao để biết là mình đã đạt được điều mong muốn và mình sẽ ăn mừng thành công như thế nào? 10. Khi đã đạt được điều mong muốn rồi, lúc đó mình sẽ làm tiếp việc gì? Câu trả lời của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng hướng đi mà bạn muốn. Còn một lẽ nữa, trả lời những câu hỏi này chính là bạn đang đưa ra những giá trị riêng của mình vì điều quan trọng với bạn có thể lại chẳng là gì với người khác trong cùng hoàn cảnh. Bạn cũng sẽ bắt đầu nhận dạng những người xung quanh mình. Ai là người có thể giúp cho quá trình đó của bạn trở nên dễ dàng hơn? Tại sao chúng ta muốn những điều rất khác nhau? Mỗi người chúng ta có cái nhìn riêng về cuộc đời. Cái nhìn đó định hình quan niệm cá nhân của từng người về sự thành đạt và khiến chúng ta muốn những điều rất khác nhau. Đôi lúc chúng ta hoài nghi những giá trị, khát vọng và định kiến của chính mình. Thường là do nhu cầu phô diễn với người khác thúc đẩy. Quảng cáo rất biết khai thác điều này. Nếu hai người đẹp sành điệu xuất hiện trên TV sử dụng sản phẩm X, thì tự khắc bạn sẽ nghĩ bạn sẽ thấy mình đẹp nếu cũng mua sản phẩm X đó. Xe hơi, cà phê, mỹ phẩm và thậm chí thảm trải sàn đều được quảng cáo kiểu như vậy. 10 cách nhận ra vì sao chúng ta nhìn cuộc đời khác nhau. 1. Cha mẹ, dù thích hay không, thì quan điểm về cuộc sống của cha mẹ chúng ta định hình quan điểm về cuộc sống của chúng ta. Có thể bạn chia sẻ với cha mẹ mình những giá trị và khát vọng của họ, nhưng cũng có thể bạn chống đối lại những giá trị và khát vọng đó. 2. Nơi sống. Bạn sống ở đâu trong thế giới này sẽ có một tác động rất lớn đến cách nhìn của bạn. Hãy tưởng tượng bạn sinh trưởng ở New York hay châu thổ sông Nin, thì liệu thời thơ ấu của bạn có làm thay đổi tầm nhìn của bạn không? 3. Con người. Rất nhiều người thành đạt học cùng với những người thành đạt khác thì vì thế được thúc đẩy để trở nên cạnh tranh hơn. Ai trong số bạn trang lứa với bạn trên sân chơi là người có nhiều thành đạt, bạn có thể học hỏi gì từ họ. 4. Đam mê. Có thể bạn khoái trượt tuyết hoặc ghét lạnh. Bạn thích tắm cho chó cưng hoặc đã từng bị chó cắn nên ghét cay ghét đắng đắt chó. Những kinh nghiệm đầu đời nào đã định hình đam mê của bạn? Bạn vui lòng với điều đó hay là muốn thay đổi? 5. Dáng điệu. Nếu bạn ngẩng cao đầu thì thế giới có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều so với rũ người xuống và chỉ nhìn đầu ngón chân. Tư thế của bạn phản ánh cách nhìn của bạn. Nếu bạn không được cao, hãy nghĩ xem nhìn đám đông từ trên xuống thì thế nào. Đừng để chiều cao của bạn kéo bạn thấp xuống. 6. Định kiến. Định kiến cá nhân của bạn và của những người xung quanh bạn sẽ định hình suy nghĩ của bạn. Nếu có định kiến, bạn cần đối đầu và thách thức chúng. Đặt mình trước những hoàn cảnh mà bạn không thích và tìm ra sự thật đằng sau những định kiến của bạn. 7. Chính kiến. lập trường chính trị của bạn sẽ cung cấp một thực đơn được thiết kế sẵn về quan điểm và tầm nhìn mà bạn theo đuổi hoặc muốn thách thức. 8. Nhận thức. Cách nhìn của bạn có thể không giống với người khác có cùng hoàn cảnh. Bạn cần hiểu điều đó khi thấy bất đồng và đừng tìm cách áp đặt nhận thức của mình lên người khác. 9. Triết lý sống. Những điều bạn tin về cuộc sống, cái chết và tâm hồn định hình quan điểm của bạn. Không có triết lý đúng hay sai. Hãy xét xem triết lý sống của người khác làm thay đổi cách nhìn của họ như thế nào. 10. Mật độ người. Quá đông người tạo ra một khác biệt lớn cho cách nhìn của bạn. Bạn sẽ coi trọng người khác hơn nếu có ít người xung quanh bạn. Đông người thì bạn sẽ cố gắng dành thời gian một mình nhiều hơn. Bạn vẫn là bạn nhưng cảm nhận khác nhau trong từng hoàn cảnh. Hãy tự hỏi xem tại sao vậy. Gốc rễ văn hóa cũng có tác động đến quan điểm của bạn. Nó có thể tạo ra xung đột trong bạn khi đi tìm sự cân bằng giữa văn hóa mà bạn thừa hưởng với ý thích. Hãy nhớ rằng bạn không thể quay lưng lại với quá khứ của mình. Quá khứ đã hình thành nên con người bạn. Bạn cũng không thể thờ ơ với người đã nuôi dưỡng và yêu thương bạn. Nếu bố mẹ bạn được sinh dưỡng ở một nơi khác với nơi họ sinh dưỡng bạn, thì khó khăn đấy. Hãy cố gắng nhận biết tầm nhìn văn hóa và truyền thống văn hóa giữa các nơi là khác nhau. Nếu người thân lớn tuổi hơn nhìn cuộc đời khác bạn, hãy cố gắng thông hiểu. Phát triển và tôn trọng quan điểm của họ có thể giúp bạn định hình quan điểm của chính mình. Khát vọng của chúng ta thay đổi theo thời gian như thế nào? Đa số chúng ta bắt đầu cuộc sống người lớn với những tham vọng to tát, nhưng thời gian và những vất vả của cuộc sống lại tác động rất nhiều. Chúng ta mệt rã rời với cuộc sống hàng ngày và quên đi những lý tưởng ấp ủ từ thời sinh viên. Trở lại với những lý tưởng đó có thể là một điểm khởi đầu hay, mặc dù kinh nghiệm sống sẽ đưa ra cho bạn những mục tiêu mới vốn là lẽ thường tình khi bạn già dặn hơn. Tuy nhiên, hồi tưởng những khát vọng đầu đời vẫn luôn có thể là một khởi đầu tuyệt đẹp. Cố gắng liệt kê những điều bạn muốn thay đổi thế giới lúc 18 tuổi, rồi đánh dấu những điều nào mà bạn vẫn thấy đáng làm. Hãy tự hỏi xem vì sao có những điều không còn là quan trọng với bạn nữa. Có phải là vì bạn đã biết nhiều hơn về chúng hay chỉ đơn giản là vì tiêu điểm của bạn đã thay đổi? Bạn cũng có thể bổ sung vào danh sách đó những mối quan tâm hiện tại của bạn. Những điều mà bạn đã chẳng hề bận tâm khi 18 tuổi. Cũng hãy suy nghĩ về những điều đó. Nếu được, hãy thảo luận với người nào có thể chất vấn lại bạn mà bạn thấy tin cậy sẽ giúp bạn thấu hiểu. Điều quan trọng là hãy đánh giá đúng những thay đổi theo thời gian của mình. Cũng giống như bạn đã thay đổi từ bấy đến nay, thì thể nào bạn cũng sẽ tiếp tục thay đổi khi già dặn thêm nữa. Viết kế hoạch. Giờ là lúc bạn bắt đầu viết ra kế hoạch cuộc đời mình. Có thể bạn chỉ muốn viết cho riêng mình, nhưng chia sẻ với người gần gũi cũng là một ý kiến hay. Có thể bạn chỉ muốn viết lên giấy hoặc ghi lại thành file trong máy tính cá nhân để có thể chỉnh sửa. Viết thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có viết. Lý tưởng là bạn liệt kê những mục tiêu dưới dạng những điều ưu tiên. Có những mục tiêu dài hạn, ví dụ mua nhà riêng. Có những mục tiêu tức thời, chẳng hạn tăng thu nhập. Như bạn thấy đấy, hai ví dụ trên có liên quan nhau và đó chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Bạn sẽ thường xuyên phát hiện ra rằng bằng cách sắp xếp các mục tiêu ngắn hạn, bạn đã góp phần vươn tới những thách thức lớn hơn. Lập ra một kế hoạch khả thi. Đừng quá ám ảnh, phải lập ra một kế hoạch chi tiết. Chỉ gạch đầu dòng vài mục tiêu tức thời và dán lên cửa tủ lạnh vẫn tốt hơn là chẳng viết gì. Điều quan trọng là làm sao bắt đầu. Hãy nhớ rằng, thành La Mã không được xây một sớm một chiều. Tương lai của bạn cũng thế. Đừng phạm sai lầm là cố làm hết mọi điều một lúc. Dưới đây là 10 lời khuyên giúp bạn đạt được kế hoạch đã lập. 10 cách làm cho kế hoạch trở nên hiện thực. 1. Từng bước nhỏ. Trèo thang thì phải trèo từng bậc và hoàn thiện bản thân cũng vậy thôi. Chia nhỏ thay đổi mà bạn muốn thành nhiều bước và làm từng bước một. 2. Viết ra giấy. Quyết tâm với kế hoạch của bạn làm cho kế hoạch vững chắc hơn trong tâm trí. 3. Thần tượng. Nghiên cứu cuộc đời những người thành đạt ở những mặt nào bạn muốn có. Hiểu họ đã làm thế nào và nhận thức rằng họ thường phải phấn đấu rất lâu mới đạt được tiền tài và danh vọng. 4. Tốc độ tùy nghi. Bạn cần nhắm cao nhưng phải chắc là dành đủ thời gian cho hành trình. Hầu hết người ta bỏ cuộc vì đã cố chạy quá nhanh. bạn cần nhẫn nại, chứ không phải tốc độ. 5. Thực tiễn. Bạn có thể mơ mộng chuyện lên thăm cung trăng, nhưng lên tới đỉnh Phan Xipang thì dễ hơn. Và lại, bạn còn phải có kỹ năng, tuổi trẻ và sức khỏe mới được đào tạo thành nhà du hành vũ trụ chứ. 6. Có người cố vấn. Người thân, bạn bè hoặc người nào ở nơi làm việc, tìm một ai sẵn sàng lắng nghe và cho bạn lời khuyên và động viên. 7. Ghi số những cột mốc. Đánh số từng cột mốc bằng một tưởng thưởng nhỏ. Nhận ra và tưởng thưởng từng thành tích là điều rất quan trọng. 8. Nhìn lại phía sau. Chằm hăm về phía trước thì quá dễ rồi, nhưng đừng quên ngó xem mình đã đi được bao xa cũng quan trọng không kém. Thỉnh thoảng, hãy ngừng lại và soi sọ những gì làm được bấy nay. 9. So sánh với chuẩn. Đây là một từ đau to búa lớn, nhưng sử dụng thì rất tốt cho bạn. Nó chỉ có nghĩa là tìm xem ai đó đang dẫn trước trên cùng hướng đi bạn chọn và so sánh những tiến triển của bạn với họ. 10. Suy nghĩ tích cực. Luôn tự nhủ rằng kế hoạch của mình là khả thi và sẽ đạt được. Để những nỗi ngờ vực lớn lên trong tâm trí thì kế hoạch sẽ trở nên dường như quá tầm với. Đối phó với sự hoài nghi. Nếu bạn bắt đầu điều mới sẽ không tránh khỏi trở nên ngờ vực bản thân mình trong lúc tiến hành. Người khác có thể không nhận thấy bất cứ gì khác lạ, nhưng bạn thì có thể thấy đặc biệt dễ tổn thương. Chẳng hạn như hôm đầu tiên đi làm với kiểu tóc mới, bạn có thể cảm thấy như thể ai cũng đang nhìn mình. Trong hành trình thực hiện kế hoạch cuộc đời, sẽ có những lúc bạn ước gì chưa hề bắt đầu. Sự hoài nghi có thể ngáng trở bất cứ cuộc phiêu lưu nào, nhất là những hành trình riêng tư như vậy. Dưới đây là một số cách thực tế để đối phó với sự hoài nghi. 10 điều nên làm khi bắt đầu thấy hoài nghi. 1. Nhìn lại. Ngừng lại và nhìn xem bạn vừa rời khỏi chỗ nào. Bạn thích ở chỗ đó chứ? Hãy trấn an mình rằng hoài nghi vẫn tốt hơn là thoái lui. 2. Hỏi bạn bè. Nhờ ai mà bạn tin tưởng là người suy nghĩ thoáng và trung thực phản ánh cho bạn biết? Hỏi họ khi bạn thấy nghi ngờ để xem bao nhiêu là sự thật và bao nhiêu là tưởng tượng. 3. Lập hai danh sách, viết ra lợi và hại về điều bạn đang làm. Một cột triển khai những ngờ vực của bạn, cột kia là những lợi ích bạn đang tìm kiếm, so sánh cơ hội với sự hoài nghi. 4. Đẩy tới dù gian nan hơn. Tưởng tượng điều tồi tệ nhất xảy ra, cứ tiến lên một cách bất chấp nhưng càng mạnh mẽ hơn. 5. Đối chiếu với hình mẫu. Liệu những người thành đạt mà bạn ngưỡng mộ cũng có lúc đối mặt với sự hoài nghi không? Đương nhiên là có. Nghiên cứu lịch sử cuộc đời họ để xem họ chiến đấu với sự hoài nghi như thế nào. 6. Hoài nghi cũng tốt. Thừa nhận điều hoài nghi, nó cho thấy bạn đã rời bỏ vùng an toàn của mình. Sử dụng hoài nghi để đo lường thành công, chứ không phải là một cảnh báo về tai họa đang tới. 7. Kiểm tra với thực tế. Hoài nghi là cách ta cảm nhận con đường tiến tới. Nó giúp ta có những điều chỉnh nho nhỏ trên hành trình để giữ mình đi đúng hướng. Nếu chạm trán với sự hoài nghi, tiếp theo có thể bạn sẽ gặp một ngã ba đường. 8. Xoáy vào. Nếu bạn đang trong tình thế phải cạnh tranh, thì đối thủ của bạn cũng có thể đang có sự hoài nghi. Hãy xoáy vào đó mà làm cho họ nao núng và rớt lại. 9. Đi bước ngắn hơn. Hoài nghi có thể là dấu hiệu của tham vọng quá lố. Không phải là nói về mục đích cuối cùng, mà là độ dài bước thực hiện mà bạn đang tiến hành. Thay đổi cần có thời gian, vì thế hãy sẵn sàng đi chậm lại nếu cảm thấy quá khó khăn. 10. Hình dung. Một số người cực kỳ thành đạt biết hình dung, nắm bắt viễn cảnh và ước mơ dài hạn của họ. Sự hình dung giúp bạn vượt qua bùa mê của hoài nghi. Ai cũng phải bắt đầu. Nói đến cơ hội và thành công thì cần phải nhớ một điều, là tất cả chúng ta đều có chung điểm xuất phát. Nhiều người thuộc mọi tầng lớp mà hiện thời ai cũng nói đến đã bắt đầu bằng việc có một tầm nhìn và vạch ra một kế hoạch. Họ không khác gì bạn. Họ có những niềm hy vọng và cả những nỗi sợ hãi. Họ cũng mang vớ thủng và cần đi mua sắm cuối tuần. Hạnh phúc. Hầu hết chúng ta đo lường thành công bằng mức độ vui sướng mà nó đem lại. Ví dụ, nếu bạn muốn học bơi, vậy thì biết bơi có thể làm cho bạn vui. Bạn thấy trước là mình sẽ có thêm một niềm vui của việc chạy ra bãi cát trắng và bơi lội tung tăng trong làn nước trong vắt của những vùng biển đẹp khi đi nghỉ mát. Đến ngày giấc mơ đó trở thành sự thật, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có một khía cạnh trông chênh về hạnh phúc, Chúng ta rất chóng quen với cái dịp mới mẻ đến trong cuộc sống và sau chừng vài tháng xem là chuyện đương nhiên. Thử lấy chuyện học bơi làm ví dụ nhé. Một khi đã có chừng đâu vài kỳ đi biển nghỉ mát và việc đi bơi mỗi tuần một lần đã thành thông lệ, thế là điều mơ ước đã trở thành chuyện bình thường. Từng bước nhỏ tiến tới mục tiêu của mình sẽ làm bạn hạnh phúc, nhưng đừng trông mong hạnh phúc kéo dài mãi mãi. Thế cho nên, thực hiện nhiều thay đổi nhỏ thì vừa thú vị hơn, vừa dễ làm hơn là làm vài cú thay đổi thật lớn. Nếu tâm trạng thoải mái thì việc thực hiện một vài thay đổi nhỏ nhưng thật sự sẽ khả thi. Còn nếu bạn buồn bã, ủ rũ thì việc động viên chính mình sẽ khó khăn hơn. Đây là 10 cách giúp phát triển những niềm vui. 10 điều làm ai cũng hạnh phúc. 1. Thức dậy tươi tỉnh. Chớ trêu là muốn hạnh phúc khi thức dậy thì phải dành đủ thời gian cho giấc ngủ, phải đảm bảo bạn được ngủ đủ giấc. 2. Tình yêu. Chỉ rất ít người muốn được vui sống đơn độc trên hoang đảo, chứ ai ai cũng muốn thoát ra thôi. Có người yêu thương thì ai cũng thấy hạnh phúc. 3. Giữ sức khỏe. Cơ thể con người và nhất là bộ não hoạt động tốt nhất khi thể trạng khỏe mạnh. Không nhất thiết bạn phải đến phòng tập thể hình, chỉ cần giữ sự năng động và luyện tập cái gì bạn thích nhất. 4. Có mục tiêu. Vạch ra những mục tiêu dù là cơ bản nhất sẽ giúp bạn tập trung vào việc đạt được chúng. Hãy có thật nhiều mục tiêu nhỏ và ăn mừng mỗi khi đạt được một mục tiêu nào. 5. Xây tổ là nơi bạn cảm thấy an toàn, ấm áp và được che chở. Đó có thể là nhà, là căn phòng riêng của bạn. Hãy có một chỗ nào để bạn được nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. 6. Tùy sức mình. Có lúc dễ dàng ôm đồm quá nhiều để rồi sớm nhận ra mình đang xoay như trong chóng. Tôi không khô khào, sống lười nhác, nhưng bạn cần phải tránh đừng để mình bị quá tải. 7. Tự thưởng mình. Nếu không có ai chiêu đãi bạn, thì bạn nên học cách tự thết mình để tưởng thưởng một thành tích cụ thể nào đó. Thết lớn hay nhỏ đều quan trọng như nhau. Vậy hãy bắt đầu ngay hôm nay đi. 8. Tặng quà. Cách hay nhất để bản thân mình hạnh phúc là làm cho người khác vui. Hãy là một người bạn hào hiệp đi, rồi đời sẽ trả lãi cho bạn. 9. Chịu đựng. Người khác sẽ luôn tìm cách chút gánh lo của họ sang bạn, trừ phi bạn yêu họ tha thiết. Bằng không thì bạn chỉ cần bày tỏ thông cảm nhưng cố gắng đừng để nỗi buồn của họ ảnh hưởng đến bạn. 10. Chơi đùa. Chúng ta ngừng chơi đùa khi thôi không còn là trẻ con nữa. Chơi đùa, đặc biệt là với người bạn đời, giúp bạn quên đi những lo toan và nở nụ cười. Hạnh phúc và thành công là hai chuyện khác nhau, nhưng bạn muốn thành công làm cho bạn hạnh phúc. Chương này giới thiệu cho bạn biết về thành công và gợi ý bạn cách chọn định nghĩa thành công là gì. Chương này cũng khuyến khích bạn xem xét những yếu tố có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cho đến nay. Đấy chính là bối cảnh cho sự phát triển cá nhân của bạn đó. Chương kế tiếp sẽ vạch ra một số ưu tiên thực tiễn và tìm thời điểm để thực hiện chúng.